Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 467. Chuẩn bị 2, hai người cầm bạc cùng đồ trang sức chờ liên tục không ngừng ra đi làm việc mà. Những này mễ lương những vật này là không thể tại kinh trung đại lượng thu mua. Nếu không chỉ sợ muốn gây nên hoàng đế hoài nghi, như bởi như vậy, chỉ sợ đưa Thôi Vi vào hiểm địa, nhưng nếu là tại nơi khác mua. Như vậy liền đến sớm đi ra ngoài làm chuẩn bị, để miễn cho về sau lương thực nâng giá, nhiều sự tình náo loạn ra, Thôi Vi để cho người ta đem bọn họ đưa ra ngoài. Lúc này mới có chút mỏi mệt vuốt vuốt đầu, vừa mới tại âm lưu trước mặt hai người nàng không dám biểu lộ ra lo lắng ý tứ. Sợ dẫn tới phía dưới người cũng luống cuống, chỉ có lúc này người đi rồi mới dám lộ ra tiêu tụy chi sắc. Bích Nhánh đưa người trở về, nhìn thấy Thôi Vi lệch qua trên giường, liền vội vàng tiến lên thay nàng xoa đọc, một bên liền nói, phu nhân cũng thế, những cái kia đồ trang sức đều là đại gia đưa, giữ lại một chút tốt biết bao nhiêu, nô tỳ nhìn những vật kia chỉ sợ 10 vạn lượng cũng không chỉ tiền tài đều là vật ngoài thân. Nếu là không có ăn không có uống, cầm bạc đồ trang sức có làm được cái gì? Bích Nhánh là không biết đến lúc đó không có lương có bao nhiêu gian nan. Chỉ là nhìn xem những cái kia đồ trang sức có chút đau lòng thôi. Thôi Vi mặc dù đem đồ vật đại đa số đều nộp ra. Nhưng một chút chân quý khó dùng bạc mua, vẫn là lưu lại mấy thứ xuống tới. La Huyền đưa cái kia tử Ngọc Minh Châu làm thành khuyên tai nàng liền không có đưa ra ngoài. Bây giờ ngược lại là khiến Bích Liễu an ủi một chút. Hai chủ tớ đang nói chuyện, cái kia toa bên ngoài liền có người đáp lời, nói là tiền ma ma muốn cầu kiến phu nhân, cái này tiền ma ma là lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm đem Nhiếp Kiều bên người giáo dưỡng ma ma đuổi rồi. Về sau mới tìm, suốt ngày canh giữ ở Nhiếp Kiều bên người, tuy nói Thôi Vi trong lòng là có hoài nghi, nhưng đến cùng kia là nữ nhi của mình thân thể, tại chưa có xác định trước đó. Nàng cũng không dám cầm Nhiếp Kiều tính mệnh đến nói đùa. Bởi vậy lần này trở về Nhiếp Kiều tự nhiên cũng đi theo cùng một chỗ đến đây. Nhưng trong nội tâm nàng sinh u cục, bởi vậy ngày thường cũng không gặp Nhiếp Kiều, chỉ làm cho chính nàng tại trong viện hảo hảo ăn năn. Không có chuyện không được qua đây, cũng không biết có phải hay không là Nhiếp Kiều trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Không muốn nhìn thấy nàng thanh tĩnh. Bởi vậy từ trên đường cái kia 2 tháng đến hiện tại, hai mẹ con cơ hồ không thế nào chạm mặt, liền là đụng phải cũng ít nói chuyện, trở lại trong kinh về sau Nhiếp Kiều nháo muốn đi ra ngoài qua mấy lần. Chỉ là lại bị Thôi Vi lệnh cưỡng chế nàng ngốc tại trong viện không cho phép đi ra ngoài. Bây giờ cái này tiền ma ma lại đến đây, cũng không biết có phải hay không là lại tới thay Nhiếp Kiều cầu tình. Thôi Vi nụ cười trên mặt lập tức rút đi, trở nên hơi nghiêm nghị, bảo nàng tiến đến, nàng lúc nói chuyện trong thanh âm mang theo chút lạnh ý. Đáp lời nha đầu nghe được Thôi Vi là không thoải mái, cũng không dám ở lâu, vội vàng vén áo thi lễ lễ liền lui ra ngoài. Không bao lâu một người mặc màu xanh đậm bấc đèn áo lông váy, dùng xanh nhạt khỏa biên nhi thêu hoa sau lưng, tuổi chừng khoảng 40 tuổi. Khuôn mặt sạch sẽ phụ nhân liền cúi thấp đầu tiến đến. Nàng còn chưa mở lời nói chuyện, Thôi Vi sắc mặt liền lạnh xuống, trực tiếp trùng điệp đưa tay vỗ vỗ cái bàn, nghiêm nghị nhân tiện nói, ta là để ngươi nhìn chằm chằm đại nương tử, dạy nàng học quy củ, không phải để ngươi đến cho nàng nên nói khách làm mẹ. Ta còn chưa có chết đâu, nàng là chủ tử ngươi là nô. Đại nương tử sự tình còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Nếu là ngươi còn như vậy không an phận, liền nhận 10 hèo lăn ra ngoài. Thôi Lan lúc này không có tính nhẫn nại, trong đầu nhìn xem cái này tiền ma ma cũng bắt đầu phiền. Tiền này bà tử cùng lúc trước chiếu nhìn mình nữ nhi vệ thị một cái tính tình. Chỉ biết một mực mềm lòng người hiền lành, nửa chút thủ đoạn cũng không có, hiền lành là đủ rồi. Nhưng lại căn bản không có chủ kiến, bị Nhiếp Kiều nắm, thỉnh thoảng tới cho nàng van nài, để cho mình thả Nhiếp Kiều ra ngoài. P.S. Canh thứ nhất tương đương nhìn thấy có liên ngữ đồng hài thế mà có thể ném 4 tờ phấn hồng phiếu. Tốt kinh hỉ, ta nghĩ nói, hôn chính là xưng làm sao đây đến. B tạ ơn tại canh thứ 3 con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.